vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, cùng nữ giáo hoàng chiến đấu. Xuất hiện tại Takasisu cùng Kanet trước mắt vị mỹ nữ kia thân cao tuyệt đối vượt qua 1m75. Có được cao gầy ngạo nhân dáng người, vóc người rất xinh đẹp, mặc dù gương mặt lạnh lùng, nhưng là nữ vương khí chất 10 phần. Một đầu cùng mông lỏng lẻo tóc dài lại cho người ta một loại bồng bềnh như tiên cảm giác. Lạnh lùng biểu lộ tăng thêm cái này tiên khí 10 phần tóc dài. Chỉ nhìn mặt lời nói vị mỹ nữ kia cho người cảm giác nhất định là cao lãnh. Cao lãnh, cao lãnh, nhưng là vị mỹ nữ kia quần áo ăn mặc lại hiện ra cùng khí chất hoàn toàn không hợp cuồng dã cảm giác. Trên thân là một kiện đơn giản áo sơ mi trắng. Nguyên bản phổ thông kiểu dáng áo sơ mi trắng bị thu được dưới ngực đánh cái kết. Buộc chặt áo sơ mi trắng đem mỹ nữ ngạo nhân vòng một triển lộ không bỏ sót. Cũng lộ ra tinh tế trắng noãn eo nhỏ nhắn. Mà hạ thân nguyên bản cũng chỉ là một đầu phổ thông quần jean. Chỉ là quần jean bên trái ống quần đã từ bắp đùi trừ biến mất. Đem thon dài trắng noãn đùi phải bại lộ đi ra. Trang phục như vậy, tiểu hài tử nhìn căn bản cầm giữ không được. Cái kia, coi như ngươi nói như vậy. Nhà của ta ngay ở phía trước. Ta muốn trở về. Takasisu chỉ là tại vị này mỹ nữ trên thân nhìn lướt qua liền cấp tốc đoan chính. Tầm mắt, nhìn xem mỹ nữ ánh mắt nói ra. Mà mỹ nữ sau khi nghe xong vẫn như cũ lạnh lùng mở miệng. Ta nói, đường này không thông, xin các ngươi rời khỏi. Ngoặc kép, mỹ nữ ngữ khí hiển nhiên không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Uy, Kanzaki Kaori, ngươi là giáo hoàng vị trí ngồi lâu sao? Đối với một người xa lạ cũng dùng dạng này giọng ra lệnh. Takasisu rất không thích người khác dùng mệnh làm khẩu khí nói chuyện với mình. Khẽ cau mày ở giữa mở miệng đáp lại. Ngươi vậy mà biết ta? Khả nghi, ngươi đến cùng là ai? Phe khoa kỹ phái ngươi tới vẫn là phe ma pháp? Ngươi cũng đừng nói cho ta tùy tiện một cái Academy City bên trong học sinh đều có thể nhận ra ta. Cao gầy mỹ nữ Kanzaki Kaori đưa tay nắm chặt bên hông mình xí chai tần xí chi tô. Nhìn về phía Takasisu ánh mắt đã nhiều một tia chú ý. Muốn nói trận doanh lời nói, ta cần phải càng khuynh hướng phe khoa kỹ, nhưng những thứ này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ta muốn về nhà, ta không muốn cùng ngươi triển khai vô vị chiến đấu, nhưng ngươi nếu là cứng rắn muốn ngăn cản, coi như ngươi là phe ma pháp thánh nhân, ta cũng sẽ không nương tay. Takasisu nói chuyện đồng thời đã bắt đầu vượt mức quy định cất bước. Toàn thân hàn khí bắt đầu quanh quẩn, một bước một cái dấu chân, kiên định không thay đổi tiến lên. Nhưng ngay tại Takasisu vừa đi ra mấy bước trong nháy mắt. Cứu, một đạo tiếng xe gió trong nháy mắt truyền vào Takasisu trong tai. Takasisu còn không có làm ra động tác. Takasisu chung quanh mặt đất đã trong nháy mắt nứt ra 7 đạo khe rãnh. Cũng nhấc lên kinh bạo gió mạnh, thất thiểm, mà tận đến giờ phút này, Takasisu mới nghe thấy ngay tại thu đao bật hơi Kanzaki Kaori thanh âm. Vừa vặn một đao kia nếu là chém vào trên người của ngươi. Ngươi đã chết 7 lần, hiện tại biết chúng ta chênh lệch đi, lập tức rời đi còn kịp. Kanzaki Kaori trong mắt không thấy gợn sóng. Nhìn xem Takasisu lần nữa mở miệng khuyên lui, nhưng là Takasisu đang nhìn liếc mắt trái phải trên mặt đất vết đao đằng sau. Chính là tiếp tục hướng phía Kanzaki Kaori tiến lên, giống như hoàn toàn không nghe thấy Kanzaki Kaori uy hiếp đồng dạng. Ngươi, đây là ngươi tự tìm. Nhìn thấy Takasisu không nghe khuyên ngăn tiếp tục đi tới. Kanzaki Kaori đưa tay lần nữa giữ tại xí chai tần xí chi tô chuôi đao phía trên. Trường đao hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, cứu. Không khí bị xé rách, tiếng ai minh lần nữa truyền ra. Mắt thấy là phải chém trúng Takashisu. Đã thấy Takashisu chẳng biết lúc nào đã đem bàn tay đến trước người. Thật giống như đang chờ đao khí bay tới đồng dạng. Ngay sau đó, đóng băng, răng rác, mênh mông hàn khí đột nhiên từ Takashisu trong tay phun ra đi. Những cái kia phi tốc bổ tới, đao khí, tại một giây sau bị hàn khí đông cứng Takashisu trước mặt. Takashisu nhìn trước mắt cái này bảy đạo cuối cùng rõ ràng cũng chặt không đến chính mình, đau. Khí, ngẩng đầu, đối với mặt lộ vẻ kinh ngạc Kanzaki Kaori nói ra. Cái gọi là thất thiểm, người khác tưởng rằng bạt đao thuật cực hạn, kỳ thật lại chỉ là bảy cái tơ thép cực tốc chảm kích. Người khác cho là người rút đao đã nhanh đến nỗi ngay cả mắt thường đều nhìn không thấy. Kỳ thật đao của ngươi căn bản không có rút ra đúng không? Takashisu duỗi ra ngón tay gảy nhẹ. Trước mặt đã bị đông cứng tơ thép. Tơ thép khẽ chấn động. Sau đó đứt gãy thành mấy đoạn. Ngoặc kép, ngươi đến cùng là ai? Kanzaki Kaori nhíu mày. Ánh mắt đã biến thành lăng lệ. Tựa hồ là chăm chú. Ta là ai? Ta vừa vặn nói qua đi. Chỉ là một cái muốn về nhà người đi đường mà thôi. Takashisu nói chuyện trong nháy mắt dưới chân khẽ động, lập tức chạy vội ra ngoài. Tay phải một nắm một thanh băng xương tam xoa kích ngưng tụ đâm ra. Thất thiểm, mà Kanzaki Kaori cũng tại trước tiên làm ra phản ứng. Bên hông xí chai tần Shichito khẽ động. Bảy đạo liệt phong chạm kích bổ ra. Thuấn di. Đối mặt chạm mặt tới thất thiểm, Takashisu không có lựa chọn đi đón. Toàn bộ thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất ở Kanzaki Kaori trước mặt. Cái gì? Sau lưng, làm lâu dài chiến đấu tại tác chiến tuyến đầu thánh nhân. Kanzaki Kaori tốc độ phản ứng tuyệt đối viễn siêu thường nhân. Tại đối với Takashisu đột nhiên biến mất kinh ngạc một sát na sau. Kanzaki Kaori phảng phất ra ngoài bản năng xoay người vung đao. Cả thanh đao, thân đao thêm cán đao vượt qua 2 mét, xí chai tần Shichito mang theo một đạo ngân huy bổ về phía. Sau lưng, băng, sau đó liền một cỗ kim loại đụng nhau run rẩy thanh âm truyền ra. Takashisu nắm chặt công chính đang rung động băng xương tam xoa kích hướng về sau liên tục vượt. Mấy bước. Đứng vững gót chân, trong nháy mắt một đạo băng lãng tại Takashisu dưới lòng bàn chân sinh ra. Từng chiếc gai băng phóng tới Kanzaki Kaori. Cứu! Cùng trong lúc nhất thời Kanzaki Kaori thất thiểm tái xuất. Mặt đất dọc theo đi băng tinh gai nhọn bị trong nháy mắt chém vỡ. Sau một khắc Kanzaki Kaori cũng thể hiện ra chính mình tốc độ kinh người. Cả người lóe lên, trong lúc đó đã thân thể đè thấp vọt tới trước đi vào Takashisu bên người. Shichitan Shichito lấn người mà lên. Từ dưới lên trên đối với Takashisu cổ gọt đến. Mà đối mặt công kích như vậy Takashisu không tránh không né. Trong tay phải băng xương tam xoa kích đồng dạng đưa ra. Mục tiêu, Kanzaki Kaori tinh tế cái cổ trắng ngọc. Takashisu không sợ nhất chính là cùng người khác lấy thương đổi thương. Lấy mạng đổi mạng, hai người tất cả đều là không lưu tình chút nào phát động công kích. Ai đều không có né tránh. Sau đó, dừng ở đây, ông, một đạo tiếng la truyền đến. Takashisu cùng Kanzaki Kaori động tác trong nháy mắt đình chỉ. Shichitan Shichito lưỡi đao đã dán tại Takashisu trên cổ. Mà Takashisu băng xương tam xoa kích gai nhọn cũng đã chạm đến Kanzaki Kaori chi cái cổ. Tất cả dừng tay đi. Người đã bị cứu đi. Không nên ở chỗ này chậm trễ. Trước đó còn tại nhà trọ chiến đấu kịch liệt nam tử tóc đỏ. Lúc này chính ngậm lấy điếu thuốc đi tới. Đẹp trai trên mặt chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cái to lớn nắm đấm ấn ký. Stio. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy nam tử tóc đỏ xuất hiện, Kanzaki Kaori quả quyết thu hồi chính mình Shi Chai Tần Shichito. Đối với cái này, Takashisu cũng không có hẹp hòi, tiếp tục giữ lẫn nhau. Trong tay băng xương tam xoa kích kéo cái xinh đẹp thương hoa thu hồi sau thắt lưng. Sau đó, xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Có một cái tay phải có thể tiêu trừ ma pháp ra hỏa đánh gãy hành động của ta. Sau đó đằng sau lại xuất hiện một cái mọc ra cánh tiểu nam hài. Ta nhất thời không quan sát bị đánh bại. Đệm, mục tiêu được cứu đi. Nam tử tóc đỏ Steel cắn răng. Đối với Kanzaki Kaori nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.